Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 810, một cái yêu cầu. Tô Nghĩa thở dài. Còn nhớ hay không cho ta lần trước cùng các ngươi nói như thế nào? Ta bảo các ngươi tuyệt đối không nên đến trêu chọc ta. Các ngươi làm sao lại không lỗ tai dài? Nhất định phải chọc giận ta. Một lần hai lần không tiếp tục ba lại bốn. Tại Thiên Thương Thành thời điểm, hắn đã cảnh cáo một lần. Nhưng hiện tại xem ra, Trần Hùng hai người hoàn toàn làm hắn là gió thoảng bên tai. Không hung hăng giáo huấn một lần, nói không chừng sẽ còn có lần nữa. Dứt lời, Tô Nghĩa hướng về Sa Văn Tuyên bọn người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cho Não Tàn huynh cùng Thiểu Năng Trí Tuệ huynh học một khóa. Để bọn hắn biết phách lối muốn trả cái giá lớn đến đâu. Sa Văn Tuyên bọn người như là một đám hổ đói đồng dạng bay nhào tới, đem Trần Hùng cùng Trần Hổ nhấn xới đất phía trên. Sau đó cũng là một vòng bão tố quyền đấm cước đá. A, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng tiếng vọng tại hoang vu bên trên bình nguyên. Thả bọn họ, có bản lĩnh hướng ta tới. Mắt thấy Trần Hùng cùng Trần Hổ bị bao vây, vô cùng thê thảm. Thôi Dương Huy tức giận hướng Tô Nghĩa gầm hét lên. Hướng ngươi đến lại như thế nào? Ngươi đều cái này bức dạng, còn có thể cứu được bọn họ? Tô Nghĩa châm chọc nói. Đáng giận. Thôi Dương Huy cắn răng, gương mặt biệt khuất cùng phẫn nộ. Đường đường ảnh linh tông trưởng lão, tụ phách cảnh thập trọng cường giả, vậy mà rơi xuống bị ở trước mặt nhục nhã cấp độ. Tuyệt đối là một kiện rất sỉ nhục sự tình. Bất quá, hắn cũng rõ ràng, hiện tại không thể chọc giận Tô Nghĩa. Cố nén lửa giận nói ra, chúng ta ảnh linh tông có thông thần cảnh võ giả, ngươi đem bọn hắn đánh chết, cũng là không chết không thôi. Đối ngươi không có nửa điểm chỗ tốt. A, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, khẽ cười nói, ngươi có thể hiểu được sai. Ta vốn là không nghĩ muốn giết bọn hắn, chỉ bất quá đơn thuần muốn đánh bọn họ một trận mà thôi. Nhìn lấy Tô Nghĩa gương mặt người vô hại và vật vô hại, Thôi Dương Huy tâm lý lại sinh ra một cỗ ác hàn. Tô Nghĩa càng như vậy bình tĩnh, càng là để hắn cảm giác đáng sợ. Bọn họ bị đánh đầy đủ thảm rồi, tiếp tục đánh xuống liền chết. Thôi Dương Huy nhắc nhở, ngươi nói có đạo lý. Tô Nghĩa mỉm cười, ngược lại hướng về Sa Văn Tuyên bọn người hô một tiếng. Lão Sa, trước nghỉ ngơi một hồi. Trần Hổ cùng Trần Hùng tiếng kêu thảm thiết đều suy yếu không ít. Tiếp tục đánh đi xuống, làm không tốt thật sự đánh chết. Sa Văn Tuyên bọn người đánh thẳng hăng say, đều có chút không quá tình nguyện. Nhưng là, Tô Nghĩa đều lên tiếng, bọn họ không thể không dừng tay. Ta đối với các ngươi cũng không tệ lắm phải không? Tô Nghĩa ngược lại đối với Thôi Dương Huy nói ra. Thôi Dương Huy đều trợn tròn mắt, tâm nghĩ tới chúng ta đều bị đánh thành bộ dáng này. Ngươi làm sao có ý tứ nói ra câu nói này? Chẳng lẽ không có đánh chết chúng ta, cũng là đối ân huệ của chúng ta rồi? Thôi Dương Huy trong lòng không cam lòng, lại cũng không dám biểu đạt ra đến. Biệt khuất nhẹ gật đầu. Cảm ơn ngươi thủ hạ lưu tình. Khách khí, Tô Nghĩa cười cười, sau đó mà nói rằng, ta là một cái rất giảng đạo lý người. Nếu là các ngươi chủ động trêu chọc ta, như vậy ta cho các ngươi giáo huấn cũng là nên. Ngươi nói đúng hay không? Ngươi nói đúng. Thôi Dương Huy mờ mịt nhẹ gật đầu. Trong lúc vô tình, hắn đã hoàn toàn bị Tô Nghĩa khí thế áp đảo. Đã ngươi thừa nhận, như vậy ta liền muốn cho ngươi giáo huấn. Tô Nghĩa nói nghiêm túc. Thôi Dương Huy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta không phải là bị đả thương sao? Không nên tính là dạy dỗ sao? Chẳng lẽ còn lại muốn đánh một lần? Ngươi yên tâm, ta không phải muốn đánh ngươi. Tô Nghĩa an ủi một tiếng. Nói tiếp, ta chỉ là có một cái yêu cầu nho nhỏ. Ngươi nói, Thôi Dương Huy nuốt nước bọt. Bản năng, hắn cảm giác yêu cầu này sẽ không đơn giản. Trong nội tâm có chút lo lắng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.